Kiếm phệ thiên hạ, chương 196, diệt sát. Góc truyện audio.com. Lam sắc quang mang và huyết sắc quang mang tại giữa không trung đồng thời tiêu tán. Lăng Vân trước tiên thu hồi kiếm hồn vừa mới bắn ra. Thừa dịp chuyển luân còn chưa kịp phát động công kích lần thứ hai. Như thiểm điện phá không mà đi. Hắn lúc này đã không còn thời gian để băn khoăn bất luận chuyện gì. Hay bất luận kẻ nào, Lam Quang bị đánh tan, Tử Nhất thời giận tím mặt, chuyển luân, ngươi khinh người quá đáng, ám Lam chi kiếm bộc phát ra một khẩu kiếm khí cực mạnh. Bất quá chuyển luân lúc này, cũng không mảy may để ý đến việc trả lời Tử nửa câu. Cả người đằng không bay lên, ở sát na kế tiếp, thân hình đã lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chạy ra bên ngoài thần điện. Hướng Lăng Vân truy sát. Mạt sát, giết bỏ, đi gì, nếu đã xác định đối tượng mạt sát, vô luận thế nào, cũng nhất định phải mạt sát. Đồng thời lúc này, tự nhiên nữ thần và vô tẫn chi thần cũng rối rít phản ứng. Muốn theo trong miệng chuyển luân hỏi ra nơi hạ lạc của Tịch Lưu Quang cơ hồ đã không có khả năng. Có lẽ, Tịch Lưu Quang có quan hệ với Lăng Vân, mà duy nhất chỉ có một người biết rõ việc này. Trong lúc nhất thời. Hai người cũng nhanh như tia chớp đuổi theo. Đám người huyền ẩn mắt thấy chuyển luân bắt đầu tiến hành mạt sát. Không còn dám có chút duy trì. Trước tiên hướng theo phương hướng trái ngược với hắn mà lao đi. Ra khỏi trung ương thần điện. Không hề cố kỵ chút nào hàn phong rét mướt vờn quanh ngọn chỉ tinh phong. Cứ như thế tiến nhập vào trong vân hải. Những người may mắn sống sót ngoại trừ Nam Thiên và Diệu Âm ra. Cũng đều rối rít bắt chước cử động của Huyền Ẩn, nhảy xuống khỏi chỉ tinh phong. Lúc này bọn họ đã không còn hy vọng tự nhiên nữ thần có thể bảo trụ bọn họ. Trong mắt thần linh bọn họ hoàn toàn là một đám kiến hôi. Nhân gia, chỉ TNNT, DG, căn bản không quan tâm sinh tử của họ, nhảy xuống chỉ tinh phong. Cho dù có thể bị hàn phong trên đỉnh núi gây thương tích. Nhưng nếu như chờ chuyển luân quay trở lại, bọn họ không có bất luận khả năng sống sót nào. Trước mắt chuyển luân tuy rằng thực lực không rõ, nhưng thấy hắn có thái độ hoàn toàn không đem đạo thần phân thần cùng với Tử Lâm đám người để vào trong mắt. Xem ra thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là một thần giai cao thủ. Thậm chí còn có khả năng đã tiếp cận trình độ của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Lúc này hắn toàn lực truy sát. Đừng nói là kẻ chưa khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh như Tử. Cho dù là cao thủ chân thần cấp tới, cũng không có khả năng ngăn cản tình thế kế tiếp phát triển. Chỉ thấy rằng chuyển luân, tốc độ nhanh hơn vô số lần tốc độ chạy của Lăng Vân. Ngang tàng phá tan kiếm khí của Tử, nhanh như chớp tiếp cận Lăng Vân, huyết sắc kiếm khí tựa như huyết sắc cự long đằng không bay lên. Rít gào oanh kích tại trên một thước lĩnh vực. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt trải khắp một thước lĩnh vực. Cơ hồ chỉ cần muộn nửa giây thời gian, liền bị huyết sắc kiếm khí đánh tan. Lăng Vân liều mạng, cố gắng hướng một bên tránh né, bảo vệ lấy những chỗ yếu hại. Tuy thế từ vai phải trở xuống, cả cánh tay cùng với non nửa thân thể, vẫn là bị cổ kiếm khí kinh khủng này đánh cho phấn toái. Kiếm hồn trước tiên phong tỏa tiên huyết trào ra cùng với đau đớn. Giữa ranh giới sinh tử, Lăng Vân lấy tốc độ cực hạn đem kiếm hồn thôi động. Cả người hoàn toàn dung hợp với quỹ tích của thiên đạo. Vụt nhanh trên mặt đất, trong nháy mắt bạo phát tới cực hạn. Này, ở đây còn có những người khác, chuyển luân vì sao không đuổi theo? Lẽ nào bởi vì chuyện của Vân Lai Đế Quốc Thần Điện? Dẫn đến hắn trở nên hận ta, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tốc độ của Lăng Vân đã nhanh. Tốc độ của chuyển luân còn nhanh hơn, trở thành thần giai cao thủ, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thiên đạo quỹ tích, đã triệt để tiêu trừ lực cản của không khí đối với thân thể. Hắn cả người cơ hồ đạt đến một loại tốc độ tuyệt đối kinh khủng. Mắt thường có thể thấy được khoảng cách giữa hai người được kéo lại một cách rõ rệt. Diệt khẩu, hắn muốn diệt khẩu. Thông qua việc diệt khẩu để bảo lưu lại bí mật về vị trí của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Vô tẫn chi thần vừa đuổi theo ở phía sau, vừa la lớn, Chẳng qua là, hắn mặc dù có tâm đuổi theo ngăn cản, thế nhưng hắn chỉ mới đạt đến chân thần cảnh giới. Về lĩnh ngộ đối với thiên đạo hiển nhiên kém hơn không ít. Mặc dù là đuổi theo, cự ly trái lại được kéo càng ngày càng xa, tuyệt đối cấm cố, khi đuổi sát tới, tự nhiên nữ thần khẽ kêu. Không gian ba động bên cạnh chuyển luân kịch liệt rung động. Một khẩu cấm cố lực cực mạnh, từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt ép đến, lấy hắn làm trung tâm, đưa hắn vào bên trong cấm cố. Tuy rằng chuyển luân rất nhanh là có thể đem lực lượng của khẩu cấm cố đánh vỡ. Thế nhưng chỉ cần dây dưa một chút, cũng đủ cho ba vị thần giai cường giả xông tới. Nếu hắn lại muốn đem Lăng Vân kích sát, thì sẽ gặp vô cùng trắc trở. Xuất, chuyển luân vung tay lên, thần kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang phá toái bầu trời, hướng Lăng Vân truy sát, mà chính hắn, thì lại ngưng tụ ra lực lượng hồn thân, hình thành một cổ lực lượng mãnh mẽ, điên cuồng trùng kích lực lượng cấm cố, chuyển luân bị vây khốn, truy kích trở thành thần kiếm, khiến cho Lăng Vân thở dài một hơi. Đây cũng không phải nói rằng đối mặt với thần kiếm, hắn tự có nắm chắc đào tẩu, thực lực mạnh mẽ của thần kiếm, mấy vị cửu giai cường giả kia, tuyệt đối là có không có quyền lên tiếng, bất quá chí ít còn hơn vị kia chuyển luân cường hãn như tên gia hỏa biến thái. Đối mặt thần kiếm của hắn, khả năng chạy thoát cũng phải đề thăng vài phần, kiếm khí phá không. Lưỡng chủng kiếm khí lần thứ hai tại trên bầu trời tiến hành chính diện đối kháng va chạm. Chiến đấu giữa kiếm và kiếm, khi tế ra ngụy thần chi kiếm khí cùng với thần khí kia va chạm. Lăng Vân cũng không có chút trì hoãn thi triển ra cấm kỵ chi thuật. Ngưng tụ chân chính thần chi kiếm khí. Tại Vân Lai thi đấu chàng thần chi kiếm khí đã từng xuất hiện qua. Lần thứ hai nó lại mang theo sự sắc bén vô kiên bất tồi. Ngưng tụ ở trong lòng bàn tay Lăng Vân, ngụy thần chi kiếm khí bị thần khí công kích liên tiếp. Trong nháy mắt rơi xuống thế hạ phong, thời điểm Lăng Vân ngưng tụ ra thần chi kiếm khí, thần kiếm đã nắm bắt được cơ hội khó có được, trùng phá phong tỏa của tầng tầng lớp lớp kiếm khí. Hung hãn lao ra, sự kiên cố cùng với sắc bén của kiếm nhận đáng sợ kia là không gì sánh kịp. Hướng thẳng về phía Lăng Vân lao tới. Thương, thần chi kiếm khí vừa mới ngưng tụ thành công đúng lúc lập tức phát huy tác dụng. Bất quá, thần chi kiếm khí vô kiên bất tồi. Không gì hủy được ở trong tay hắn ngày trước. Lúc này rốt cục gặp khắc tinh của mình. Đối mặt với kiếm chi quân chủ bản mạng kiếm linh đã ngưng tụ ra thần khí thực chất hóa. Dĩ nhiên là bị chấn động một trận rung chuyển. Tại chỗ giáp danh càng có vô số quang mang bị chấn tán. Tiêu tán trong hư không, trong nháy mắt thần kiếm và thần chi kiếm khí va chạm. Tại nơi bị cấm cố không gian, chuyển luân lập tức trong lòng có cảm giác, sắc mặt của hắn hơi đổi. Năng lượng cả người đột nhiên toàn bộ điều động, năng lượng ba động cùng với không gian ba động tại giữa không trung va chạm kịch liệt. Tuyệt đối cấm cố hình thành bởi cấm cố chi lực bị chuyển luân cường hành oanh tạc mở ra. Bất quá! Trải qua một hồi ngắn ngủi như thế đã để lỡ thời cơ. Tử đã đuổi tới nơi, ám lam chi kiếm trong tay lần đầu tiên biểu hiện ra thần uy cường hãn của thần khí. Một kiếm đánh ra, tử sắc quang mang nhất thời lao tới vị trí chuyển luân thoát ra. Phương viên trăm mét xung quanh chỗ hắn ở dường như phải chịu một đòn nghiêm trọng. Giống như thủy tinh, từ phân ngũ liệt nước ra vô số đạo không gian liệt phùng. Khe nứt không gian, đi di, hơn nữa còn hướng bốn phía lan ra, xé rách tất cả mọi thứ có khả năng xé rách, tại không đến một giây thời gian, trăm mét không gian hư không đã bị một cổ tử sắc quang mang đáng sợ triệt để xé rách. Hóa thành một phiến hư vô đen kịt, chỉ để lại trong hư vô một phiến tiểu thiên địa ngoan cường chống đỡ của chuyển luân. Công kích của tử vẻn vẹn chỉ là sự khởi đầu, trong sát na không gian phá toái. Tự nhiên nữ thần không biết từ chỗ nào điều động ra một cổ không gian loạn lưu mạnh mẽ. Phối hợp rơi vào không gian hư vô, tùy ý rít gào hiu hiu, mang theo từng đạo không gian liệt phùng, sắc bén cắt đứt mọi thứ, đem tiểu thiên địa đang chống đỡ kia của hắn triệt để phá toái. Trong sát na tiểu thiên địa phá toái, chuyển luân đã bằng tốc độ cực nhanh, gào thét trùng phá phong tỏa của tự nhiên nữ thần cùng với tử. Đúng là không hề tránh né, trực tiếp đương đầu ngạnh kháng, sau đó tiếp tục đuổi theo. Vô tận chi thần cũng vừa tới tiến hình công kích, nhưng hắn mặc cho những công kích ấy đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn nhất định. Hắn vẫn nhanh như thiểm điện bay đi, mục tiêu như cũ là Lăng Vân thẳng tiến. Nhanh, động thủ mau, nhất định vội vã muốn giết Lăng Vân như thế. Khẳng định là sợ chúng ta từ trong miệng hắn đạt được tin tức về hiện trạng của kiếm chi quân chủ. Vô luận như thế nào, nhất định không được phép để cho hắn đạt được mục đích. Nhất thời sốt ruột tự nhiên nữ thần cả tiếng hô lớn. Nhưng cấm cố chi lực được xuất ra để mà chặn lại. Cũng không hề trì hoãn được, đều bị chuyển luân phá vỡ. Mà một ít hắc ám cương phong dùng để ngăn chặn, hắn trốn lại không trốn mà cứ thể đụng thẳng qua, một đạo bể nghệ thiên hạ, nhìn thiên hạ, một, hai con mắt, đi di, kiếm khí tràn ngập trong tầm mắt mọi người, huyết quang chói mắt khai mở một cái huyết hà thông suốt u minh, mang theo một cổ kiếm khí bắn về phía Lăng Vân, một khi bị đạo kiếm khí kích trúng, tự không có bất luận trì hoãn gì sẽ bị hóa thành cho bụi trong thế giới. Chuyển luân, âm mưu của ngươi đừng hòng thực hiện được, bạn đang xem tại choang.com mắt thấy Lăng Vân gần như thân tử, tin tức chỗ ở của kiếm chi quân chủ bị bóp nghẹt. Vô biện pháp tự nhiên nữ thần phát ra một tiếng gầm lớn. Thân thể hoàn toàn do thần lực ngưng tụ ra kia đột nhiên bộc phát ra một trận lục sắc quang mang chiếu rọi tất cả. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Trên bầu trời giống như từ hư không nổi lên một cái tiểu thái dương tản ra lục quang. Tại bên trong tiểu thái dương, một đạo lục sắc quang mang, lấy tốc độ ánh sáng, hậu phát tiên trí, đi sau tới trước, đi di, oanh kích tại kiếm khí ở trên huyết hà, mà lục sắc thần lực của thái dương quang mang lại cấp tốc tiếp cận chuyển luân. Bạo tạc ra, thời khắc mấu chốt, tự nhiên nữ thần không thể không lựa chọn tự bạo phân thân. Nhằm ngăn trở chuyển luân đối với Lăng Vân tiệt sát, để bảo lưu lại đầu mối của vị trí kiếm chi quân chủ. Nếu như tự nhiên nữ thần biết rõ kỳ thực Lăng Vân hoàn toàn chưa thấy qua chỗ ở của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Không biết nàng sẽ có phản ứng gì. Chuyển luân, đi tìm chết đi, nhìn thần chi phân thân tự bảo. Khóe miệng chuyển luân lộ ra một tia trào phúng. Chuyện bản tọa muốn, không người nào có thể ngăn cản. Sau một khắc, khi đang hãm nhập bên trong giằng co với thần chi kiếm khí, thần kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy. Thình lình bộc phát ra kiếm quang vô cùng kinh khủng, bản thể thực chất hóa của kiếm chi quân chủ bản mạng kiếm linh. Có trời mới biết đã tu luyện nhiều ít bao nhiêu vạn năm. Không ai biết rõ bên trong nó thần lực ẩn chứa đến tột cùng là bao nhiêu. Lúc này đây toàn bộ cổ thần lực bộc phát ra, uy lực mạnh mẽ, không chút nào kém hơn sự bạo tạc bom khinh khí của phàm nhân nơi thế giới của Lăng Vân. Vô số kiếm nhận của thần kiếm phá toái, dày đặc như mưa oanh kích tại trên thần chi kiếm khí. Biên độ mở rộng, đem cả người Lăng Vân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cầu kiếm khí cương phong vô kiên bất tồi không có bất luận cái gì trì hoãn đem mọi thứ trong hư không hóa thành yên phấn. Dù cho bản thân Lăng Vân, cũng không ngoại lệ, không kịp kiểm tra xem xét kết quả cuối cùng của thần kiếm bạo phát. Tự nhiên nữ thần phân thân tự bạo bộc phát ra thần lực. Đã tràn ngập đầy phiến không gian, cách chương.